Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Người sống sót phần 4 của tác giả Tần Minh. Hiện nay, tất cả các tiểu thuyết do Matean diễn đọc đã được lưu trữ dưới dạng file MP3 để quý vị có thể tải về và copy vào điện thoại. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ ở phần mô tả. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhà trẻ song ngữ nghệ thuật huyện Sâm Mộ, cái tên nghe vô cùng hoành tráng. Thật ra chỉ là một nhà trẻ cũ nát tồi tàn vùng nông thôn. Lâm Đào nói: đây mà là nhà trẻ song ngữ, dạy tiếng phổ thông và tiếng Nam Hòa hả? Im đi. Trần Thi Phụ dùng khuỷu tay huých Lâm Đào một cái. Tôi thắc mắc, toàn trẻ con, sao không xây nhà vệ sinh khép kín ngay trong lớp, xây ngoài sân trẻ con muốn đi vệ sinh bất tiện quá, phải đi vòng cả cái sân. Hiệu trưởng là một phụ nữ ăn mặc rất giản dị, vẻ mặt căng thẳng, nói với chúng tôi bằng giọng địa phương đậm chất Nam Hòa: chuyện này là do trong nhà không có đường dẫn nước, chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng quả thật không thể thuê được căn nhà tốt, ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế này đâu. Nếu giáo viên có trách nhiệm hơn một chút, đưa đứa trẻ đi vệ sinh đã không xảy ra chuyện này rồi. Trần Thi Vũ khinh khỉnh nhìn bà ta một cái. Hiệu trưởng nói: chúng tôi mở trường ở đây đã 5 năm rồi, trước giờ không hề xảy ra chuyện như vậy. Bác sĩ Pháp Y Lý hỏi: xảy ra một lần còn chưa đủ à? Một đứa trẻ 5 tuổi là trái tim của cả một gia đình đấy. Nhà trẻ nằm ở góc một ngôi làng, xung quanh đều có những con đường làng. Gọi là nhà trẻ, thật ra chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Nhà trẻ gồm 3 gian nhà cấp 4 và một khoảng sân. Đối diện là cổng gian nhà dài nhất. Đây cũng là phòng học và phòng nghỉ của lũ trẻ. Hai gian bên hông làm nhà bếp và nhà vệ sinh. Giữa là khoảng sân với một chiếc cầu trượt và một vài con ngựa bập bênh thưa thớt. Bác sĩ Pháp Y Lý thì thầm với tôi: ba hôm trước anh gọi điện cho tôi hỏi có vụ án sát hại bé nào không. Tôi đã thấy lo lắng không yên rồi. Anh nổi tiếng là tần quạ đen mà. Tôi nói: thật ra lần này chẳng liên quan gì đến quạ đen cả. Lần này là có căn cứ. Vụ án cô dâu bị hại lần trước có thể là do trùng hợp. Lần này tỉnh chúng tôi xảy ra một vụ sát hại trẻ em, manh mối lại hướng về hung thủ của vụ án trước. Tất nhiên chúng tôi chưa chắc chắn. Căn cứ để phán đoán chỉ là chiếc áo khoác màu nâu xám. Vì thế tôi mới gọi cho anh. Nếu cho anh cũng xảy ra vụ án tương tự, vậy chắc chắn không phải là trùng hợp. Lâm Đào nói: nhưng xem ra vẫn có khả năng chỉ là trùng hợp thôi. Vụ án chỗ chúng ta xảy ra vào ngày 15, còn vụ án ở đây xảy ra vào ngày 17. Thời gian cách nhau 2 ngày, không có cơ sở để chứng minh vụ sát hại trẻ em ở đây có liên quan đến vụ ở tỉnh chúng ta. Trần Thi Vũ thở dài nói: thế giới rộng lớn quá, nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi. Bác sĩ Pháp Y Lý mím môi hỏi: nếu tôi cho anh biết hung thủ của vụ sát hại trẻ em này cũng chính là hung thủ đã sát hại cô dâu ở tỉnh Nam Hòa của chúng tôi thì sao? Cái gì? Mấy người chúng tôi gần như thốt lên cùng một lúc, làm cho hiệu trưởng đang nói ở bên cạnh giật mình suýt ngã. Bác sĩ Pháp Y Lý nói: hơn nữa, đứa trẻ đã bị hại này đã mất tích từ chiều ngày 14. Hôm nay chúng tôi tìm thấy thi thể, hệ tĩnh mạch trên thi thể đã hiện lên hết rồi. Tôi chợt thấy sởn tóc gáy. Có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Với nhiệt độ thời tiết hiện tại, xuất hiện hệ tĩnh mạch trên thi thể ước chừng đã chết 3 ngày, trùng với thời gian nạn nhân mất tích. Tôi hỏi: Vì sao vụ án xảy ra ngày 14 mà đến giờ mới báo cảnh sát? Bác sĩ Pháp Y Lý nói. Hung thủ đã ném nạn nhân vào bể phốt. Trần Thị Vũ hỏi. Hôm mất tích, gia đình và nhà trẻ có đi tìm không? Bác sĩ Pháp Y Lý nói. Giờ hai bên đang tranh cãi về việc này. 5 giờ 30 chiều ngày 14, ông bà nội của đứa bé đi làm vườn về, đến nhà trẻ đón cháu, thì không thấy đứa bé đâu. Lúc đó, ông bà nội của đứa bé đã tìm khắp nhà trẻ, tìm cả trong nhà vệ sinh nhưng không thấy. Dù sao, cũng không ai ngờ đứa bé đã chết trong bể phốt phía sau nhà vệ sinh. Nhưng khi cảnh sát hỏi, giáo viên nhà trẻ kiên quyết nói ông bà đứa bé đã đón nó về là do phụ huynh bất cẩn làm lạc mất đứa bé rồi đổ lỗi cho nhà trẻ. Phía cảnh sát cũng không biết là giáo viên nhà trẻ hay ông bà của đứa bé đã nói dối, chỉ tập trung tìm kiếm đứa bé. Giờ đứa bé được tìm thấy trong khuôn viên nhà trẻ, cho thấy lúc bấy giờ giáo viên vốn không hề để ý xem đứa bé đã đi đâu hoặc ai đã đưa nó đi, là giáo viên đã nói dối. Trần Thị Vũ trừng mắt nhìn hiệu trưởng. Giờ giáo viên nhà trẻ nói thế nào? Bác sĩ Pháp Y Lý nói. Giờ giáo viên nói không nhớ rõ. Có thể có người đã đến đón đứa bé đi. Cũng có thể đứa bé tự chạy đi vệ sinh, rồi không cẩn thận rơi xuống hầm cầu, rồi theo ống thoát nước trôi vào bể phốt. Tôi nói tiếp. Theo các anh thì sao? Bác sĩ Pháp Y Lý nói. Đứa bé chết do bị bóp cổ dẫn đến ngạt khí, nên chắc chắn là bị sát hại. Chắc chắn không phải vô ý ngã xuống. Đại Bảo trừng mắt hỏi. Vì sao khẳng định được là do ông thổ sát hại cô dâu làm? May mắn là không ai quét dọn vách tường của nhà trẻ. Hai ngày nay cũng không mưa. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, ông thổ đã trèo theo bức tường bên hông nhà vệ sinh để vào, đợi trong nhà vệ sinh. Có thể đúng lúc đó nạn nhân đi vệ sinh, bị ông thổ sát hại, rồi ném vào bể phốt. Trên tường, chúng tôi tìm thấy dấu vết leo trèo. Có một dấu giày rất có giá trị. Kết quả giám định thấy giống dấu giày để lại ở hiện trường vụ sát hại Thạch Anna. Thời gian tử vong thì sao? Theo thức ăn thừa trong dạ dày, không lâu sau khi ăn bữa trưa thì đứa bé đã bị hại. Lâm Đào hỏi. Suốt cả buổi chiều không ai phát hiện ra thiếu một đứa bé sao? Trần Thị Vũ giơ nắm tay nói với hiệu trưởng. Những giáo viên này rốt cuộc có tinh thần trách nhiệm hay không đây? Bác sĩ Pháp Y Lý nói. Theo tình hình hiện tại, nạn nhân Tập Nhất Nhất, nam, 5 tuổi, sau bữa trưa ngày 14 tháng 9, một mình đi đến nhà vệ sinh ở góc sân bên ngoài để đi vệ sinh thì bị hại. Lúc đó là giờ ngủ trưa. Sau khi hỏi thăm, đã xác định giáo viên và các bạn học không ai chú ý đến hành tung của Tập Nhất Nhất. Đại Bảo nói, có khi nào là giáo viên làm không? Giáo viên hay những người có quan hệ với cô ấy có vấn đề gì không? Bác sĩ Pháp Y Lý nói, không phải vấn đề của giáo viên. Lúc đầu chúng tôi cũng nghi ngờ có phải giáo viên có vấn đề không. Khi mất tích đã điều tra rồi, có kiểm tra nói dối, tất cả đều cho thấy cô giáo vô tội. Trần Thị Vũ tức giận nói, cô ta không vô tội, ít nhất thì cô ta đã không làm tròn trách nhiệm. Bác sĩ Pháp Y Lý nói, hung thủ đã trèo tường vào nhà trẻ, sau đó có thể đã trốn trong nhà vệ sinh, còn chuyện trèo vào từ lúc nào thì không rõ. Có thể đã vào từ sớm, vẫn luôn đợi cơ hội, hoặc là đúng lúc Tập Nhất Nhất đi một mình nên trở thành mục tiêu, hoặc vẫn luôn đợi Tập Nhất Nhất gây án là có chủ đích. Tôi nói, nếu hai vụ án ở chỗ các anh có liên quan đến vụ ở chỗ chúng tôi, vậy ông thổ sẽ lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Hai vụ chỗ chúng tôi rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên. Vụ án chị Bảo bị hại, ông thổ đợi trong khách sạn rất lâu, đi loanh quanh rất lâu, chính vì muốn chọn ngẫu nhiên một cô dâu nào đó để làm mục tiêu ra tay. Trong vụ Trương Manh Manh bị hại, lại càng thấy được tính ngẫu nhiên của nó. Phụ huynh đã đưa cô bé đến trường, tự cô bé chạy ra. Chuyện này hung thủ không thể nào biết trước được. Bác sĩ Pháp Y Lý nói, chuyện này đúng là đáng xem xét. Chúng tôi đã khám nghiệm thi thể Tập Nhất Nhất, nạn nhân không có dấu vết bị xâm hại, không có quá nhiều vết thương, chỉ bị siết cổ dẫn đến ngạt khí mà tử vong khi đang hấp hối và bị đẩy vào trong bể phốt. Trần Thị Vũ hỏi, sao các anh biết? Bác sĩ Pháp Y Lý nói, vì trong khí quản và thực quản có một ít phân, cho thấy khi cậu bé bị rơi vào bể phốt vẫn còn hô hấp và nuốt khí. Trần Thị Vũ tưởng tượng ra trong đầu, nhíu chặt chân mày hỏi, nếu vậy thi thể rất hôi thối phải không? Bác sĩ Pháp Y Lý xua tay nói, cô nói xem, Chỉ mỗi việc tẩy rửa bên ngoài thi thể thôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Lâm Đảo nói, Papi quả là một nghề tôn trọng người đã khuất nhất. Thật sự chẳng dễ dàng gì. Tôi hỏi, có phải điều tra không có tiến triển gì không? Bác sĩ Papi Lý gật đầu nói, đúng vậy. Sau khi liên kết hai vụ án lại với nhau, tổ điều tra vẫn luôn tập trung điều tra mâu thuẫn chung trong quan hệ xã hội của hai nạn nhân, nhưng không thu hoạch được gì. Một nhóm điều tra khác cũng đang điều tra các mâu thuẫn trong quan hệ xã hội của gia đình Tập Nhất Nhất, cũng không thu hoạch được gì. Tôi nói, điều tra theo hướng này dĩ nhiên không thu hoạch được gì rồi. Những vụ án này cần ở cả hai tỉnh chúng ta chú ý cao độ. Tôi nghĩ chúng ta không nên đánh giá thấp đối thủ lần này. Một đối thủ điên cuồng có thể sẽ đe dọa đến sự an toàn của người dân. Thế nên tôi đề nghị chúng ta chia nhau ra báo lên cấp trên ngay, lập tức mở cuộc họp phối hợp điều tra giữa hai tỉnh, thảo luận mối liên hệ giữa các vụ án và phương hướng điều tra tiếp theo. Càng nhanh càng tốt. Vụ án đầu tiên là Triệu Mộng Hàm bị tấn công tại thành phố Long Phiên và Thạch Anna bị sát hại tại huyện Lạc Nguyên. Thời gian xảy ra đều là ngày 7 tháng 9. Tiếp sau đó, Tập Nhất Nhất bị sát hại tại huyện Sâm Mậu vào ngày 14 tháng 9 và Trương Manh Manh bị sát hại tại thành phố Long Phiên vào ngày 15 tháng 9. Bây giờ, tôi sẽ báo cáo chi tiết khám nghiệm hiện trường, kết quả kiểm tra của người bị thương và kết quả khám nghiệm tử thi. Tôi cố gắng nhấn mạnh mấy chữ kết quả kiểm tra của người bị thương, xem như khích lệ Đại Bảo. Dứt lời, tôi nhìn lướt qua Đại Bảo. Cậu ấy đang nhíu mày, nhìn chằm chằm vào slide trình chiếu. Ngày 19 tháng 9, cuộc họp phối hợp điều tra được tổ chức ở thành phố Long Phiên. Tổng đội trưởng Triệu Quốc thuộc Tổng đội Cảnh sát Hình sự Sở Cảnh sát tỉnh Nam Hòa, thầy và Phòng Kỹ thuật Hình sự Sở Cảnh sát tỉnh, các nhân viên tham gia phá án tại tất cả các nơi xảy ra sự việc đều đến tham gia dự cuộc họp. Tôi mất 2 tiếng đồng hồ báo cáo lại toàn bộ tình hình của 4 vụ án. Trước đó, tôi đã chuẩn bị suốt một ngày. Tổng đội trưởng Triệu nói, bây giờ vấn đề lớn nhất của vụ án là có thể sâu chuối chúng lại hay không. Tôi tin trên đời này không có chuyện trùng hợp như thế. Cùng một thời gian lại xảy ra hai vụ án có người bị hại tương tự nhau, còn ở hai nơi khác nhau nữa. Bác sĩ Pháp Y Lý nói, hai vụ án ở tỉnh chúng tôi có thể sâu chuối lại. Dấu giày, độ bào mòn, kích thước đều trùng khớp. Chúng tôi có chứng cứ chắc chắn chứng minh hung thủ sát hại Thạch Anna và Tập Nhất Nhất là cùng một người. Thầy nói, đó là so sánh theo chiều dọc. Hai vụ án ở tỉnh chúng tôi so theo chiều dọc, điểm giống nhau không nhiều lắm. Chỉ có dùng vật tù đánh lên đầu và áo khoác màu xám là có thể chứng minh hai vụ án này do cùng một người gây ra. Bây giờ, chúng ta thử so sánh theo chiều ngang. Nói cách khác, so sánh thử xem vụ án ở tỉnh chúng tôi và vụ án ở tỉnh các anh có khả năng do cùng một người gây ra hay không. Tôi nói, nếu so sánh theo chiều ngang, điểm nghi vấn lớn nhất chính là vụ án ở hai tỉnh xảy ra gần như song song. Cô dâu bị hại cùng một thời điểm, bị hại là gây thương tích, cùng một thời điểm xảy ra vụ sát hại trẻ em. Đây chắc là cơ sở tốt nhất để sâu chuỗi chúng lại với nhau. Đại Bảo nói, tôi không đồng ý sâu chuỗi vụ án. Thời gian Mộng Hàm bị hại là sau 9 giờ tối ngày 7 tháng 9, còn Thạch Anna bị hại lúc 11 giờ tối ngày 7 tháng 9. Hai nơi cách nhau 3 tiếng đồng hồ chạy xe. Hung thủ không thể di chuyển giữa hai nơi để gây án được. Bác sĩ Pháp Y Lý nói, chúng tôi phán đoán thời gian Thạch Anna bị hại là khoảng 11 giờ đêm nhờ vào thức ăn thừa trong dạ dày. Chuyện này không sai được. Nhưng Triệu Mộng Hàm vẫn còn sống, không thể căn cứ vào thức ăn thừa trong dạ dày hay nhiệt độ cơ thể để phán đoán được thời gian. Làm sao biết được thời gian gây án cụ thể đây? Trên slide trình chiếu khi nãy của trưởng khoa Tần cũng không nói rõ. Bác sĩ Pháp Y Lý nói có chút nặng lời. Tôi lẳng lặng vỗ lên đùi Đại Bảo, tỏ ý an ủi. Đại Bảo tỏ ra rất bình tĩnh nói, tôi không nói ra được căn cứ, nhưng tôi biết Mộng Hàm sau 9 giờ mới bị hại. Nạn nhân là vợ sắp cưới của Đại Bảo. Tôi nhìn bác sĩ Pháp Y Lý đăm đăm, sợ anh ta lại nói ra những câu khiến Đại Bảo mất bình tĩnh. Bác sĩ Pháp Y Lý gõ lên đầu mình nói, sorry. Tôi quên mất chuyện này. Lâm Đào nói. Nhưng sau khi kiểm tra dấu vết, kẻ tấn công Triệu Mộng Hàm và hung thủ sát hại Thạch Anna đều vào nhà hoặc bỏ chạy bằng cách trèo tường. Dù sao, trèo tường cũng cần có kỹ năng. Người có kỹ năng này không nhiều. Tôi cũng nghĩ có thể sâu chuối các vụ án lại. Đại Bảo có chút nôn nóng nói. Nhưng thật sự hắn không có cách nào gây án liên tục được. Thầy xua tay với Đại Bảo nói. Những vụ án khó cũng có lý của nó. Lúc nãy mọi người đã đưa ra căn cứ của mình rồi. Đã nói ra suy nghĩ của mình về việc sâu chuối các vụ án. Theo tình hình hiện tại, hung thủ tiến hành tấn công hai nạn nhân cùng lúc, có hành động trèo tường là có căn cứ để sâu chuối các vụ án lại. Như vậy có vẻ đáng tin hơn việc thời gian gây án không phù hợp mà Đại Bảo nói. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Thầy nói tiếp. Nhưng tôi tin Đại Bảo. Tuy cậu ấy không nói ra nguyên nhân xung đột về thời gian, nhưng cậu ấy chắc chắn như vậy, nhất định là có lý do. Ngoài ra, vụ án ở tỉnh chúng tôi tập trung ở Long Phiên, ở Nam Hòa lại không cố định. Cách sát hại nạn nhân của hung thủ ở tỉnh chúng tôi là dùng vật tù đánh vào đầu, còn ở tỉnh Nam Hòa là bóp cổ. Còn một vấn đề tương đối quan trọng, các vụ ở tỉnh chúng tôi có tính công khai. Nói cách khác, hung thủ sau khi gây án không trốn chạy, thậm chí không giấu thi thể để kéo dài thời gian phát hiện vụ án. Còn vụ Tập Nhất Nhất bị sát hại ở tỉnh Nam Hòa, có thể thấy hung thủ cố ý che giấu. Hắn đã ném thi thể của nạn nhân vào bể phốt. Phân tích tâm lý hành vi, tôi đồng ý với cách nghĩ của Đại Bảo. Hai vụ án ở tỉnh chúng tôi có thể do cùng một người gây ra, còn hai vụ ở tỉnh Nam Hòa chắc chắn do một người khác gây ra. Ý của anh là vụ án ở hai tỉnh chúng ta không thể sâu chuối lại, phải chia đều ra sao? Tổng đội trưởng Triệu, gốc là cảnh sát hình sự, rất khâm phục khả năng phác họa chân dung thủ phạm trong các vụ án mạng của thầy. Thầy lắc đầu nói. Bây giờ có hai vấn đề cần được giải quyết. Thứ nhất, vụ án Triệu Mộng Hàm bị tấn công và Trương Manh Manh bị sát hại. Hai vụ này tỉnh chúng tôi có thể sâu chuối lại hay không? Phải tiến hành nghiên cứu hiện trường và tình tiết vụ án. Thứ hai, nếu hai vụ ở tỉnh chúng tôi là do cùng một người gây ra, vậy vì sao tỉnh Nam Hòa lại xảy ra hai vụ án cùng lúc? Hai thủ phạm này có quan hệ gì với nhau? Một điều tra viên của tỉnh Nam Hòa nói. Ý kiến rất có tính gợi ý. Có thể nói, bước tiếp theo chúng ta tiến hành điều tra phải chú trọng đặc biệt về thời gian, địa điểm, nhóm người của hai tỉnh có liên hệ với nhau. Tuy có rất nhiều dữ kiện, nhưng hai bên cùng nhau phối hợp làm việc vẫn có thể tìm ra hung thủ. Thầy gật đầu tán đồng. Tôi nghĩ bước tiếp theo các anh cần tập trung điều tra lịch sử cuộc gọi, liên lạc qua mạng trong khoảng thời gian 1-2 ngày trước khi xảy ra vụ án. Tôi tin sẽ tìm được rất nhiều dữ liệu, nhưng biển người mênh mông, bấy nhiêu đã là một phần rất nhỏ rồi. Sau đó tiếp tục sàng lọc lại một lần nữa, hy vọng có thể tra ra được chút manh mối. Tổng đội trưởng Triệu nói. Cứ như vậy đi. Hai vụ án ở tỉnh chúng tôi gọi là án nhóm B, hai vụ án ở tỉnh các anh gọi là án nhóm A. Tất nhiên, trước tiên cần xác định hai vụ ở tỉnh các anh là do cùng một người làm. Hung thủ của hai nhóm cũng được gọi là A và B. Theo thời gian xảy ra vụ án mà đặt tên là A1, A2, B1, B2. Có thể giúp ích cho chúng ta trong việc điều tra lịch sử liên lạc sắp tới. Thầy nói. Được, làm vậy cũng tốt. Nhưng chúng ta phải xác định được A1, A2 là do cùng một người gây ra đã. Tôi nói. Tôi nghĩ có thể xác định được. Ngoài những đặc điểm áo khoác màu xám, hung khí là vật tù, lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, kết hợp với hai vụ nhóm B, hai vụ nhóm A xảy ra song song với hai vụ nhóm B. Chuyện này không thể là trùng hợp được. Bác sĩ Pháp Y Lý nói. Bây giờ đã xác định được mục tiêu là chọn lựa ngẫu nhiên rồi sao? Một khi đã xác định được thì xem như xóa bỏ hết những kết quả điều tra các mối quan hệ mâu thuẫn trước đó. Tôi nói. Trước đó có nói qua rồi. Hai vụ án nhóm A đều mang tính ngẫu nhiên. Hung thủ chọn ngày có rất nhiều người kết hôn đến khách sạn quốc tế thành phố Long Phiên. Ở đó có rất nhiều cô dâu chọn làm phòng cưới. Sau đó đợi trong thời gian chờ thang máy cho đến khi Triệu Mộng Hàm xuất hiện, rồi nhân lúc cửa không khóa lén vào phòng. Hung thủ đợi trước cổng trường cho đến khi có đứa trẻ ra khỏi tầm mắt của phụ huynh. Tất cả những việc này đều chứng tỏ mục tiêu không được xác định từ trước. Tổng đội trưởng Triệu nói. Thật ra hai vụ án nhóm B giờ xem ra cũng mang tính ngẫu nhiên. Cửa sổ nhà Thạch Anna dán hoa giấy, người khác nhìn vào là biết ngay phòng cưới. Tập Nhất Nhất đi vệ sinh một mình cũng là chuyện tình cờ. Mục tiêu này cũng là ngẫu nhiên. Phương hướng điều tra lúc trước của chúng ta đều sai cả rồi. Thầy nói, không cần tự trách, chúng tôi cũng sai. Nếu không vì liên tục xảy ra hai vụ án song song, thì chúng tôi cũng không nghĩ được nhiều như thế. Tôi nói, nhưng hiện tại có rất ít manh mối. Hy vọng tôi có thể tìm được nhiều căn cứ hơn để sâu chuỗi hai vụ nhóm A lại với nhau, hoặc có thể khoanh vùng phạm vi gây án của nhóm A và B. Tất nhiên, tôi vẫn giữ ý kiến ban đầu. Tôi cho rằng A và B có thể do cùng một người gây ra. Lâm Đào nói, lúc nãy tôi chợt nhớ ra, ước lượng chiều cao và cân nặng của chủ nhân dấu giày để lại ở hiện trường nhóm B, theo dấu giày và đặc điểm bào mòn, hung thủ có lẽ cao khoảng 1,75m, người hơi gầy. Trong băng ghi hình hôm Triệu Mộng Hàm bị hại có thể thấy hung thủ cũng cao khoảng 1,75m, hơi gầy. Như vậy giống nhau quá. Thầy ngẫm nghĩ rồi nói, lúc nãy tôi đã nói tâm lý hành vi không khớp, nhưng các anh lại tính ra được chiều cao ngoại hình tương đồng. Tất nhiên các anh có thể cho rằng tâm lý hành vi không đáng tin bằng chiều cao ngoại hình, nhưng tôi cho rằng rất nhiều người có ngoại hình tương tự nhau, tâm lý hành vi giống nhau lại càng không nhiều. Hiện tại không có cách nào khác, chúng ta cứ tiến hành điều tra theo những gì vừa nói. Chúng ta cứ giữ nguyên ý kiến của mình, tạm thời điều tra theo phương hướng mình đã định đi. Tôi nói, nếu đã là do một người làm, cũng có thể dùng tâm lý hành vi để giải thích nhân cách phân liệt cưỡng chế bản thân gây án song song. Thầy cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, rối loạn ám ảnh cưỡng bức chắc chắn là có, nhưng điều tra vụ án cứ từng bước mà làm. Lượng thông tin nhiều hơn so với tôi tưởng rất nhiều. Việc điều tra kéo dài suốt nửa tháng vẫn không có tiến triển vì không có vụ án khác. Cuối tháng 9 và kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh trôi qua cực chậm. Đại Bảo ngày nào cũng chờ đợi kỳ tích chị Bảo có thể tỉnh lại, chờ đợi việc điều tra có tiến triển. Khi kỳ nghỉ Quốc Khánh chuẩn bị kết thúc, bệnh tình của chị Bảo chợt có tiến triển, tuy nhiên cũng chỉ chút ít thôi. Trước những tiếng gọi không ngừng của Đại Bảo, ngón tay chị Bảo đã có phản ứng động đậy. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu rất tốt, nếu tiếp tục hồi phục như thế có thể sẽ dần dần có ý thức, sau đó sẽ phục hồi đến các cơ tứ chi. Đại Bảo hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui, cậu ấy mong mỏi chị Bảo có thể hồi phục ý thức, sau đó sẽ nói cho chúng tôi biết chân tướng của tất cả sự việc. Chiều ngày 6 tháng 10, chị Bảo vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhận được điện thoại của thầy. Thầy cho chúng tôi biết vài ngày trước ở thành phố Cẩm Sơn có xảy ra một vụ án, tính chất vụ án rất phức tạp. Qua mấy ngày cố gắng, cảnh sát địa phương vẫn không giải quyết được, cần sự chỉ đạo và hỗ trợ từ chúng tôi. Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, tổ điều tra lại xuất phát. Do vụ án lần này không phải mới xảy ra, nên chúng tôi được hàn lượng trở thẳng đến phòng họp của cảnh sát thành phố Cẩm Sơn, phải đến đây tìm hiểu tình hình trước đó của vụ án. Trưởng khoa kỹ thuật Bành Đại Vĩ và bác sĩ Pháp Y Cửu đã đợi chúng tôi trong phòng họp từ sớm. Trưởng khoa Bành nói, tôi làm công việc này bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua vụ kỳ án kỳ lạ như thế này. Tôi nói, giống chuỗi vụ án mà chúng tôi đang điều tra vậy. Tôi nghĩ cái gọi là vụ án kỳ lạ chính là lớp giấy dán tường mà chúng ta chưa xé bỏ thôi. Lần này chúng tôi đến đây có thể phá án hay không còn phải xem ý trời thế nào đã. Lâm Đào hỏi, tình hình vụ án cụ thể thế nào? Trưởng khoa Bành nói, sự việc xảy ra ở một thôn nhỏ thuộc khu ngoại ô thành phố Cẩm Sơn. Gia đình đương sự rất nghèo, anh em trong nhà mỗi người chỉ có một căn nhà nhỏ tồi tàn. Nhà có 3 anh em, mấy đời đều thất học, sống nhờ vào nghề nông chỉ đủ sống thôi. 3 anh em lần lượt tên là Sử Đại, Sử Nhị và Sử Tam. Trần Thi Vũ nói, tên như vậy cũng hay, dễ nhớ. Tôi hỏi, hoàn cảnh gia đình thế nào? Trưởng khoa Bành nói, 3 anh em chỉ có Sử Nhị là đã lấy vợ, còn là một người vợ thiểu năng trí tuệ, vẫn chưa có con cái. Sử Đại và Sử Tam đều đã ngoài 40, vẫn một thân một mình. Lâm Đào nói, đúng là thảm thật. Trưởng khoa Bành nói, sáng sớm ngày 2 tháng 10, vợ Sử Nhị đột nhiên phát điên, chạy khắp thôn la hét, lại không nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Người trong thôn không hiểu chuyện gì, định đến nhà sử nhị hỏi xem. Nhưng cửa nhà sử nhị mở toang hoang, không một bóng người. Người trong thôn đành đi tìm sử đại, hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Thật ra nhà ba anh em ở khá gần nhau, chỉ cách một đoạn đường ngắn. Nhà sử đại khóa cửa, từ cửa sổ nhìn vào cũng không thấy ai. Như vậy sẽ rất kỳ lạ. Bình thường hai người nếu không ở ngoài ruộng thì ở nhà, sẽ không đi loanh quanh. Hai anh em cùng lúc không thấy đâu, mọi người đều có dự cảm chẳng lành. Tôi hỏi, vậy họ đều đến nhà sử tam à? Trưởng khoa Bành mỉm cười gật đầu, nói: người trong thôn vội đến nhà sử tam, thấy cửa nhà sử tam chỉ khép hờ, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi máu tanh. Ba anh em nằm trong nhà đều chết hết cả. Tôi hoảng hốt, ba người đều chết hết, nhà họ sử này bị diệt môn rồi. Trưởng khoa Bành lắc đầu nói: chuyện này chưa nói được, vì hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được chút đầu mối nào. Tôi hỏi: tình hình điều tra thế nào? Trưởng khoa Bành nói: theo điều tra, bình thường hai anh em không qua lại thân thiết mấy, cũng chỉ khi có dịp lễ Tết bốn người mới tụ tập ở nhà ấy đó ăn cơm. Tính tình cả ba đều hiền lành, không thù oán với ai, cũng không mâu thuẫn với người khác. Thế nên người trong thôn đều nghĩ ba anh em họ bị giết sạch là một chuyện không thể nào tin được. Tất nhiên, chuyện khó tin không chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi nói: vậy mời tiếp tục. Trưởng khoa Bành mở máy chiếu lên, một tấm ảnh xuất hiện trên màn hình. Trong ảnh là một căn nhà nhỏ tồi tàn, được dựng giữa mảnh đất trống cỏ dại mọc đầy. Đó là căn nhà gạch đỏ ngói đen, không có sân, cũng không có phòng riêng. Đây chắc là hiện trường vụ án. Có thể thấy hoàn cảnh của ba anh em này đều như vậy, quả thật rất nghèo khó. Trưởng khoa Bành nói: đây chính là hiện trường vụ án. Nhà của sử tam cũng là nhà khá nhất trong ba nhà. Tôi hỏi: đây đã là tốt nhất sao? Tốt về mặt nào? Trưởng khoa Bành thở dài: nhà sử đại là nhà tranh, diện tích nhà sử nhị không được lớn thế này. Tôi nói: bây giờ vẫn còn những người phải sống trong hoàn cảnh khốn khổ đến vậy. Căn nhà này chắc chỉ 20-30 mét vuông thôi. Trưởng khoa Bành gật đầu nói: chúng ta xem tấm hình tiếp theo. Đó là hình toàn cảnh, cho thấy toàn bộ bài trí và kết cấu trong nhà. Căn nhà nhỏ này chỉ có một cửa chính. Sau khi vào cửa chính, có một chiếc bàn vuông ở giữa. Trên bàn đặt hai tấm hình của người quá cố và một lư hương. Bên phải là một căn bếp đơn giản, có bàn bếp và nồi chảo, còn có một cái tủ bát. Bên trái cửa ra vào là chiếc giường xếp bằng thép. Đầu giường và một bên mép được đặt sát vào vách tường. Giữa đuôi giường và vách tường còn lại một chiếc tủ gỗ lớn dùng để đựng quần áo. Chiếc giường này có chiều rộng 1,5 mét. Phía trên là tấm khăn trải giường màu trắng và chiếc khăn màu hồng phấn bừa bộn. Trưởng khoa Bành nói: đây chính là tình hình hiện trường. Theo tìm hiểu, sau khi người trong thôn phát hiện sự việc trong nhà, không một ai bước vào. Hiện trường vẫn được giữ nguyên vẹn. Cảnh sát chúng tôi sau khi đến hiện trường cũng mang bao giày rồi mới bước vào, xác nhận cả ba đều đã chết, mới thông báo cho chúng tôi khám nghiệm hiện trường. Tôi hỏi: tức là ba thi thể đều được giữ nguyên vị trí sao? Trưởng khoa Bành dùng đèn LED chỉ lên màn hình nói: thi thể của sử đại nằm ngửa cách giường 2 mét, thi thể của sử nhị nằm đè trên thi thể sử tam, đều nằm ngửa trên giường. Quần áo của cả ba đều ngay ngắn. Đại bảo nói: xem ra hình như sử nhị đang cố bảo vệ sử tam. Trưởng khoa Bành nói: lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Vụ án xảy ra ở nhà sử tam, có thể hung thủ nhắm đến sử tam. Sử đại, sử nhị có khả năng tình cờ phát hiện sự việc. Trong lúc vật lộn, sử nhị nằm lên sử tam để bảo vệ. Nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng cả ba đều chết. Tôi hỏi: nói vậy nên tập trung điều tra các mâu thuẫn xã hội của sử tam à? Nạn nhân đều là nam, quần áo ngay ngắn, không phải xâm hại tình dục. Nhà nạn nhân nghèo như vậy, cũng không phải cướp của. Vậy chỉ có thể là mâu thuẫn dẫn đến giết người thôi. Trưởng khoa Bành nói: nhưng sự việc phức tạp hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Vì trên người cả ba đều có máu. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rất đơn giản, nhưng đến khi khám nghiệm thi thể mới phát hiện ra điểm bất thường. Tôi hỏi: Điểm bất thường thế nào? Trưởng khoa Bành nói. Vấn đề này nên để bác sĩ Pháp Y Cửu trình bày đi. Bác sĩ Pháp Y Cửu uống một ngụm nước, hắng giọng tiếp lời. Khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường là 1 giờ chiều. Sau khi vào trong hiện trường, pháp y chúng tôi đã xem xét thi thể ngay. Thi thể đã co rất cứng, hẳn là đã chết được mười mấy tiếng rồi. Khắp mặt Sử Đại có không ít vết máu bắn. Ngực áo trước và mặt quần trước của Sử Nhị toàn là máu. Sử Tam để trần thân trên. Có thể thấy được rất nhiều vết dao chém ở cổ và ngực. Trên da cũng nhuốm một lượng máu lớn. Tôi nóng lòng hỏi. Đều là vết thương do dao chém sao? Bác sĩ Pháp Y Cửu ra vẻ thần bí nói. Đừng nôn nóng. Phần đặc sắc còn ở phía sau. Sau khi giải phẫu thi thể, biết được Sử Tam do có nhiều vết chém trên cổ và trước ngực, sốc mất máu mà dẫn đến tử vong. Chuyện này không có vấn đề. Nhưng chúng tôi không tìm được nguyên nhân tử vong của Sử Đại và Sử Nhị. Tôi ngạc nhiên. Không tìm được nguyên nhân tử vong? Thế nào gọi là không tìm được nguyên nhân tử vong? Không phải do dao chém sao? Bác sĩ Pháp Y Cửu nói. Tôi chưa hề nói trên người Sử Đại và Sử Nhị có vết dao chém. Trên người Sử Đại và Sử Nhị đúng là có vết máu. Nhưng sau khi cởi hết quần áo trên người họ ra, toàn thân đều lành lặn, không có vết thương, không mất máu. Sau khi xét nghiệm ADN, máu trên người họ đều là máu của Sử Tam. Tôi hỏi. Vậy chúng độc thì sao? Đã xét nghiệm chất độc chưa? Bác sĩ Pháp Y Cửu nói. Chúng tôi đã khám nghiệm thi thể rất kỹ rồi. Sau khi loại trừ nguyên nhân tử vong của Sử Đại, Sử Nhi là chấn thương cơ học, não bộ tổn thương, ngạt khí. Chúng tôi cho rằng hai nạn nhân này trúng độc mà chết. Chúng tôi đoán rất có thể hung thủ bỏ độc vào thức ăn hoặc nước uống, khiến cho cả ba người trúng độc. Trước khi Sử Tam trúng độc đã bị chém. Tuy Sử Đại và Sử Nhi đến bảo vệ Sử Tam, nhưng vì chất độc phát tác mà chết tại hiện trường. Tôi mở to mắt nói. Rồi sao nữa? Bác sĩ Pháp Y Cửu nói. Nhưng sau nhiều lần xét nghiệm độc tố, chúng tôi không hề tìm thấy chất độc hay ma túy trong dạ dày, thức ăn thừa trong dạ dày hay trong gan. Kết quả chắc chắn mà phòng xét nghiệm độc chất đưa cho chúng tôi chính là loại trừ khả năng nạn nhân chết do trúng độc, dùng ma túy, sốc thuốc. Tôi cảm thấy lưng mình đang toát mồ hôi lạnh. Trưởng khoa Bành bổ sung. Càng kỳ quái hơn là chúng tôi tìm thấy một con dao thái ở hiện trường. Theo người trong thôn nhận định, đây chính là dao trong nhà nạn nhân Sử Tam. Lâm Đảo nói. Cái này có gì kỳ quái, lấy ngay tại chỗ thôi mà. Trưởng khoa Bành lắc đầu nói. Trên con dao đó, ngoài máu của Sử Tam, chúng tôi không tìm thấy ADN và dấu vân tay của người khác. Lâm Đảo nói. Chuyện này có thể lý giải được. Khi cắn dao bị dính máu, sẽ che mất ADN và dấu vân tay của hung thủ. Không kiểm tra ra được cũng là chuyện bình thường. Trưởng khoa Bành nói. Trên cán dao không có dấu vết của người khác thì cũng đành. Nhưng sau khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường, ngoài dấu chân của Sử Đại, Sử Nhị và Sử Tam ra, thì không thấy dấu chân của người thứ tư. Lâm Đảo nói. Vậy cũng không lạ. Vật lấy máu không tốt, không tìm thấy dấu chân cũng là chuyện bình thường. Trưởng khoa Bành nói. Không. Hiện trường không phải là nền xi măng mà là nền đất. Trước đó không lâu vẫn mưa suốt, nên mặt đất ở hiên rất mềm, bước lên là lún xuống, sẽ để lại dấu chân ngay. Vợ Sử Nhị chắc là không thấy anh ta nên đến nhà Sử Tam tìm. Ở trước cửa đã nhìn thấy tất cả, nên mới phát điên. Người trong thôn không ai bước vào hiện trường, kiểm tra dấu chân có thể chứng thực điều đó. Cả những cảnh sát đã vào hiện trường, đeo bao dày, cũng vẫn để lại dấu chân. Lâm Đảo nhất thời nghẹn lời. Trưởng khoa Bành nói tiếp. Trừ khi hung thủ biết bay, không cần bước đi. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, có vài lời đồn trong nội bộ các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi. Phải chăng ba anh em đã đắc tội với thần tiên nào đó nên mới bị giết hết? Tin tức không biết vì sao lại rò rỉ ra bên ngoài. Lại thêm trước đó, vợ Sử Nhị đột nhiên phát điên, nên dân chúng đem tin đồn phổi phồng lên, nói quỷ thần tìm đến lấy mạng. Rồi thì kiếp trước tội nghiệp quá nặng, nên kiếp này cả nhà phải chịu khổ, sau đó bị lấy mạng cùng lúc. Lâm Đảo kinh ngạc đến run rẩy. Trần Thi Vũ lại bật cười lớn. Tôi nói, bất luận quần chúng đồn đại như thế nào, bộ phận kỹ thuật hình sự của chúng ta cũng phải giữ vững lòng tin của chủ nghĩa duy vật. Những tin đồn kia đều là vô căn cứ. Tôi không hiểu vì sao các anh lại không nghi ngờ đó là sự tự sinh tự diệt. Trưởng khoa Bành nói, đương nhiên có nghĩ qua, nhưng tự sinh tự diệt cũng không giải thích được vấn đề. Thứ nhất, giữa họ không có mâu thuẫn. Nguyên nhân gì có thể khiến họ ra tay giết anh em mình? Việc này chúng tôi đều không điều tra được chút manh mối nào cả. Thứ hai, nếu là tự sinh tự diệt, hung thủ hẳn là đã tự sát. Sử Tam bị Sử Nhị đè lên nên không thể tự chém mình được. Sử Đại, Sử Nhị đều không tìm được nguyên nhân tử vong, chắc chắn không phải là tự sát. Tóm lại, không có căn cứ nào để kết luận đây là tự sinh tự diệt cả. Tôi nói, nói vậy công việc chính của chúng tôi lần này là làm rõ nguyên nhân tử vong của Sử Đại, Sử Nhị. Nếu nguyên nhân tử vong được làm rõ, đoán chừng vụ án này cũng sẽ sáng tỏ, đúng không? Lâm Đào nói, tôi nghĩ vẫn nên đến hiện trường xem thử thế nào. Đến hiện trường mới có ấn tượng trực quan được. Tôi nói, trước khi đến xem hiện trường, tôi còn vài vấn đề muốn hỏi. Thứ nhất, thời gian tử vong của ba nạn nhân lần lượt là vào lúc nào? Trưởng khoa Bành nói, thời gian tử vong có thể phán đoán chính xác được. Sử Đại 6 giờ tối ngày 1 tháng 10 ngồi ăn tối ngay ngoài cửa nhà mình. Vài người dân đi qua có thể làm chứng. Sau khi giải phẫu tử thi, theo tình trạng thức ăn thừa trong dạ dày, kết hợp bài giảng lợi dụng khoảng cách di chuyển của vật lấy mẫu trong ruột non để suy đoán thời gian tử vong của các anh trên tỉnh. Chúng tôi phán đoán thời gian tử vong của Sử Đại là 4 tiếng sau bữa ăn cuối cùng, tức là khoảng 10 giờ tối. Hoàn toàn trùng khớp với tình trạng co cứng của thi thể khi chúng tôi khám nghiệm tử thi. Tôi hỏi, thời gian tử vong của hai người còn lại có khớp không? Trưởng khoa Bành nói, anh em ba người họ có ngoại hình tương tự, vóc dáng cũng giống nhau. Theo tình trạng co cứng thi thể và thức ăn thừa trong dạ dày, thời gian tử vong của cả ba người rất gần, chỉ chênh lệch trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi, vấn đề thứ hai, vợ Sử Nhị nói thế nào về việc này? Trưởng khoa Bành nói, chị ta là một người thiểu năng trí tuệ rất nặng. Chúng tôi tìm bác sĩ ở bệnh viện tâm thần đến hỗ trợ lấy lời khai. Vất vả suốt một ngày, đại khái hiểu được là rạng sáng ngày 2 tháng 10, chị ta phát hiện Sử Nhị không có ở nhà, bèn đến nhà Sử Tam để tìm. Thấy cảnh tượng bên trong nên vô cùng sợ hãi. Tôi nói, tấm hình toàn cảnh này không nhìn thấy chi tiết. Vấn đề thứ ba chính là xác nhận lại quần áo và tư thế cụ thể của ba nạn nhân. Trưởng khoa Bành nhấn chuột liên tục, mở vài tấm hình chi tiết lên, nói, Sử Đại mặc đồ ngủ. Bộ quần áo này quá bẩn, quá cũ, không thể gọi là bộ ngủ được. Chắc là bình thường anh ta cũng mặc như vậy, chỉ là không có áo khoác và quần ngoài, mặc sơ mi, áo ba lỗ và quần giữ ấm. Tổng thể mà nói rất chỉnh tề. Tôi bổ sung, chủ yếu tôi muốn hỏi về giày. Trưởng khoa Bành gật đầu nói, anh ta đi đôi giày da rách bình thường vẫn đi. Tư thế của anh ta là nằm ngửa. Sử Nhị mặc bộ đồ làm nông thường ngày, bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác một chiếc áo rộng, quần dài và đi giày thể thao. Khi chúng tôi đến hiện trường, đôi giày trắng ngả màu này vẫn đang đi trên chân của Sử Nhị. Sử Nhị nằm ngửa. Nói sao nhỉ? Nằm đè lên người Sử Tam. Tôi nói, theo như trong hình chụp của anh ta trong tư thế ngồi vắt ngang xương chậu Sử Tam, thân trên ngã ngửa đè qua người Sử Tam. Trưởng khoa Bành gật đầu tán đồng nói, Sử Tam để mình trần, mặc mình quần giữ ấm, chân trần, nằm ngửa trên giường. Tôi nói, vấn đề thứ tư, dao phát hiện ở chỗ nào? Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi dùng đèn dọi xuống gầm giường thì phát hiện con dao ở đó, sát vách tường. Giờ có một mặt sát vách, vậy chắc con dao từ mặt trong của giường rơi xuống theo mép tường đúng không? Trưởng khoa Bành gật đầu. Tôi tự tin mỉm cười nói, ok, tôi đã có tính toán. Bây giờ chúng ta đi xem hiện trường thôi. Xe chạy gần 1 tiếng đồng hồ mới đến hiện trường. Lúc này, do mấy ngày liên tiếp trời đều nắng, bùn đất đã khô hoàn toàn, trở thành một nền đất gồ ghề khô cứng, thậm chí còn có vết nứt. Đến hiện trường, nhìn thấy căn nhà thật sự mới biết Sử Tam rất nghèo. căn nhà tồi tàn hơn trong hình rất nhiều. Lâm Đào đến trước cửa hiện trường, dùng đèn soi dấu chân dọi xuống mặt đất nói: mặt đất khô rồi, quả thật vẫn có thể nhìn thấy dấu chân nông sâu lồi lõm. Trong giám định dấu vết, chúng tôi gọi đây là dấu chân lập thể, là dấu chân đáng giá nhất đấy, có thể đổ thạch cao để lưu giữ lại. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói: nhưng ở hiện trường chúng tôi chỉ tìm thấy dấu chân của ba anh em, đã tìm rất kỹ, thật sự không có dấu chân của người thứ tư. Tôi thấy trên nền đất có đường phấn vẽ, đường vòng tròn lớn nhỏ, biết đó là những dấu chân bên giám định dấu vết tìm được. Tôi đi theo những vòng tròn đó đến bên giường. Chăn và khăn trải giường không lấy đi à? Tôi thấy trên giường một đống bừa bộn, giống hệt trong tấm hình tôi đã thấy. Trưởng khoa Bành nói: chúng tôi thấy trên giường có rất nhiều vết máu, đã lấy một ít về kiểm tra rồi. Xét nghiệm ADN cho thấy đều là máu của Sử Tam. Chúng tôi nghĩ chăn và khăn trải giường chẳng còn giá trị chứng cứ gì, nên không lấy đi. Tôi thở dài nói: may mà hiện trường không hề bị phá hoại, những thứ này cũng được giữ nguyên vẹn. Mang mấy cái túi đựng vật chứng cỡ lớn đến đây, chúng tôi sẽ lấy chăn và khăn trải giường về. Nói xong, tôi thấy trên mặt đất có một đôi giày vải, chỗ gót chân bị đè xuống. Tôi hỏi: các anh nói Sử Tam chân trần nằm trên giường đúng không? Bác sĩ Pháp Y Cửu gật đầu. Tôi nhìn xung quanh, chỉ có một đôi ủng cao su dính đầy bùn đất trước cửa chính, ngoài ra không còn đôi giày nào khác. Tôi nói: nếu tôi không nhầm thì đôi ủng cao su trước cửa là giày Sử Tam đi khi ra ruộng, vậy đôi giày vải này chắc là đôi dép đi trong nhà thay cho dép lê. Lâm Đào nói: đôi giày xếp ngay ngắn trước giường rất tự nhiên. Tôi đeo bao tay, cầm đôi giày ngó trước ngó sau nó. Dưới đế giày không có vết máu, hông giày không có vết máu, chỉ bên mặt giày có vài vết như vết bắn và nhỏ giọt. Lâm Đào nói: điều đó cho thấy khi Sử Tam bị thương, đôi giày đã ở đây. Tôi gật đầu hỏi: vậy còn con dao? Bác sĩ Pháp Y Cửu ngồi xổm trên mặt đất, dùng đèn pin dọi xuống gầm giường, sau đó dùng đèn chiếu laser chỉ vào góc tường nói: dao nằm ngay tại đây. Từ vị trí mà bác sĩ Pháp Y Cửu chỉ, con dao hẳn là nằm sát vách tường, trượt xuống từ khe hở giữa giường và vách tường, vị trí rơi nằm ở giữa, gần phía đầu giường. Tôi gật đầu. Thấy nhân viên kỹ thuật đã lấy chăn và khăn trải giường đi, để lộ khung giường bằng những thanh thép đan xen nhau. Tôi leo lên đứng trên giường. Chiếc giường kêu cót két hồi lâu mới ổn định lại. Trưởng khoa Bành đưa tay ra đỡ tôi. Ấy, từ từ. Lâm Đào trêu: ảnh cũng thật là, không xem lại cân nặng của mình đi, dẫm hỏng giường nhà người ta bây giờ. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, đến gần vách tường bên mép giường, nhìn xuống vị trí con dao rơi. Khe hở giữa mép giường và vách tường rất nhỏ, lấy thước dây đo thử cũng chỉ khoảng 5 phân. Tôi ngồi xổm trên giường, không dám làm động tác quá mạnh. Mường tượng lại tình huống lúc đó, rồi dùng đèn quang phổ chiếu lên vách tường sát giường. Tường được xây bằng gạch đất nung đỏ, màu sắc hơi đậm, nhưng dưới ánh đèn quang phổ vẫn còn có thể thấy được những đốm máu phun lên đó. Tôi nói: vết máu phun đều, có hướng bắn từ dưới lên. Lần theo vết máu phun xuống dưới, nơi bắn ra máu là phía đầu giường. Lâm Đào nói: điểm này phù hợp với vị trí Sử Tam nằm trong hình, cho thấy hiện trường ban đầu Sử Tam bị hại giống hệt như những gì chúng ta nhìn thấy. Sau khi chết, không bị di chuyển. Tất nhiên, có người đè phía trên, anh ta không thể nào di chuyển được. Tôi cẩn thận xuống giường, dùng đèn pin chiếu khắp vách tường và nền nhà. Ngoài nền nhà, ở mép ngoài giường có ít vết máu ra, những nơi khác đều không có vết máu nào. Tôi nói: sau khi loại trừ khả năng những nơi khác có vết máu, cũng có thể chứng minh được rằng nơi Sử Tam bị chém, ngoài trên giường ra không có nơi nào khác nữa. Tôi đã có phán đoán, bây giờ chỉ còn xem kết quả khám nghiệm thi thể nữa thôi. Anh và Đại Bảo đi khám nghiệm thi thể, tôi và Lông Vũ đến phòng vật chứng xem tình hình chăn và khăn trải giường thế nào. Xem ra Lâm Đào đã hiểu ý tôi từ sớm, biết ý đồ của tôi khi yêu cầu lấy khăn trải giường và chăn. Tất nhiên, cũng có thể cậu ta chỉ đơn giản muốn được ở riêng cùng Lông Vũ. Tôi cười hiểu ý. Được, thông báo cho nhà xác lấy thi thể ra, lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai. Trong sảnh lớn của nhà xác, ba thi thể được xếp ngay ngắn. Trước ngực có vết cắt ngay ngắn và những vết khâu rải rác. Đại Bảo nhìn xuống những thi thể kia nói: "Đúng là thảm thật. Đường xuống suối vàng, ba anh em nắm tay nhau mà đi." Thi thể đã được rửa sạch sẽ trong lần khám nghiệm đầu, nhưng quần áo vẫn được giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Tôi bảo Đại Bảo và bác sĩ Pháp Y Cửu cùng bắt đầu khám nghiệm tử thi thể của Sử Tam. Dù sao, vết thương của Sử Tam rõ ràng nhất, nguyên nhân tử vong cũng rõ, có thể bắt đầu từ dễ đến khó. Tôi mang túi đựng quần áo nạn nhân qua phòng kiểm tra quần áo ở bên cạnh để kiểm tra. Hàn Lượng đi cùng hỗ trợ. Trước tiên, mở túi đựng quần áo của Sử Tam ra, thấy chỉ có một chiếc quần giữ ấm, bên mép quần lốm đốm vài vệt máu. Tiếp theo, tôi mở túi đựng quần áo của Sử Nhị. Quần áo của Sử Nhị phức tạp nhất. Bên ngoài, mặc áo khoác rộng màu xanh đậm. Bên trong, mặc áo sơ mi và áo ba lỗ. Thân dưới mặc ba quần, quần dài, quần giữ ấm và quần lót. Chân đi đôi giày thể thao bẩn, vì sơ mi, quần dài và những thứ mặc bên trong áo khoác lớn màu xanh đậm nên không có manh mối hay dấu vết gì. Nhưng trên chiếc áo khoác màu xanh kia, vết máu phân bố rất đặc trưng. Từ ngực áo trở lên đều là vết máu. Sau khi xét nghiệm ADN đã xác định là nạn nhân Sử Tam. Ở vị trí dưới ngực, ở cả hai vạt trước, ngoài những vết máu do trà sát, còn có nhiều vết máu bị bắn đệt. Cả đôi giày thể thao màu trắng ngà cũng thấy vài vết máu bắn đệt. Thấy vậy, tôi càng thêm chắc chắn phán đoán trong lòng mình. Hàn Lượng chỉ lên vai chiếc áo khoác màu xanh nói: "Anh xem vết máu ở đây là thế nào?" Tôi nhìn vào chỗ Hàn Lượng chỉ, thấy trên vai đúng là có vài vết máu do trà sát, một phần nối với vết máu trước ngực. Tôi hỏi Hàn Lượng: "Cậu thấy sao?" Hàn Lượng xoa cằm nói: "Theo tôi thấy, nhìn giống dấu 5 ngón tay." Tôi đếm, quả thật có 5 vết máu dài, liền hỏi: "Phát hiện này rất có ích đấy." Hàn Lượng không rõ, liền hỏi: "Có ích gì vậy?" "Nếu truyền ra ngoài dấu ngón tay máu gì đó, câu chuyện này sẽ càng bị đồn thổi kỳ dị hơn đấy." Tôi mỉm cười, cất quần áo của Sử Nhị trở vào túi, bắt đầu xem xét quần áo của Sử Đại. Quần áo của Sử Đại là kiểu áo ngủ điển hình, nhưng rất hoàn chỉnh, cũng không có vết máu. Tôi vẫy tay với Hàn Lượng: "Quần áo kiểm tra đến đây thôi, chúng ta qua xem họ giải phẫu thế nào rồi." Vì đã qua một lần giải phẫu nên không cần phải mất công phân tách các cơ quan, tách xương. Khi chúng tôi vào phòng giải phẫu, thấy những vết khâu đã được mở ra, toàn bộ khoang ngực đều lộ ra ngoài. Tôi hỏi Đại Bảo: "Có phát hiện gì mới không?" Đại Bảo lắc đầu nói: "Vết thương trên người nạn nhân đều do dao chém. Chúng ta cũng biết, nhiều lúc vết chém không hề gây nguy hiểm đến tính mạng như thế. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, nhưng đa số chỉ tổn thương ở các động mạch và tĩnh mạch nhỏ, không có cơ quan nội tạng hay mạch máu quan trọng nào bị xuất huyết." "Ý cậu nói, việc mất máu của nạn nhân có một quá trình, chứ không phải chết ngay sau khi bị chém sao?" Tôi vừa nói, vừa đeo bao tay giải phẫu vào, ghép ra hai bên ngực lại với nhau để quan sát. Hoàn toàn phù hợp với kết quả kiểm tra quần áo của chúng tôi. Đại Bảo hỏi: "Anh nhìn xem, vết thương đều là mười mấy centimet, chỉ có thể do loại dao sắc dài tạo thành, hình dạng hoàn toàn phù hợp với con dao thái thấy ở hiện trường." Tôi gật đầu nói: "Quan trọng hơn là những vết thương này. Những vết thương ở cổ và ngực rất dày đặc, hơn 20 mấy vết." Đại Bảo nhấc cánh tay trái của thi thể lên nói: "Trên cánh tay cũng có, anh xem. Sau khuỷu tay và cánh tay đều thấy vết thương, cánh tay phải cũng vậy." Tôi cười cười nói: "Vậy lại càng trùng khớp." Đại Bảo nói: "Vết hoen tử thi nhạt, lúc nãy tôi phát hiện bên trong tim trống rỗng. Nguyên nhân tử vong quả thật là sốc do mất máu. Máu đều chảy ra khăn trải giường cả rồi." Tôi gật đầu, vừa giúp Đại Bảo khâu thi thể lại, vừa nói: "Không biết Lâm Đào và Lông Vũ kiểm tra khăn trải giường và chăn Có phát hiện được gì không? Đại Bảo nói. Họ thì kiểm tra gì, đi nói chuyện yêu đương thì có. Tôi ngước mắt nhìn Hàn Lượng, vẻ mặt cậu ta không có cảm xúc gì, đứng tựa lên cửa phòng giải phẫu nghịch điện thoại. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, hai thi thể tiếp theo khá khó khăn đấy, xem của Sử Đại trước chứ. Tôi gật đầu. Sử Đại xem chừng lớn hơn Sử ta 10 tuổi, là một ông cụ non già trước tuổi, gầy nho. Sau khi kiểm tra kỹ, bên ngoài thi thể thật sự không hề có vết thương nào. Đại Bảo nói, đã giải phẫu rất tỉ mỉ rồi, cả lưng cũng đã mở ra. Bác sĩ Pháp Y Cửu gật đầu, nói, chúng tôi sợ do chấn thương cột sống nên mới mở sau lưng ra kiểm tra, nhưng cột sống lành lặn, không bị thương tổn gì. Tôi nói, theo tôi thấy hình như chưa kiểm tra bộ phận sinh dục. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, đã kiểm tra rồi, nhìn bên ngoài bộ phận sinh dục không bị chảy máu hay bị sưng. Tôi nói, khi chưa tìm ra nguyên nhân tử vong, cho dù nhìn bên ngoài không sao, nhưng vẫn phải giải phẫu bộ phận sinh dục ra để kiểm tra. Đây là quan điểm của tôi. Dứt lời, tôi cầm dao phẫu thuật lên, cắt một đường bên dưới bộ phận sinh dục, từ từ tách lớp da ra, để tinh hoàn lộ ra ngoài. Quả thật giống như bên ngoài, tinh hoàn không hề bị tổn thương. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, cũng không có vết thương, cơ quan nội tạng xem qua cũng không có bệnh gì, tim không phình lớn, mạch máu ở não bộ cũng hoàn toàn bình thường. Tôi không đáp lời, men theo vết cắt ban đầu, cắt từng đường chỉ khâu ra, để lộ các cơ quan nội tạng. Tim không lấy đi sao? Tôi vừa hỏi, vừa cắt những mạch máu lớn ở tim ra, một dòng máu đen chảy ra ngoài. Máu ở tim không đông lại, phù hợp với hiện tượng chết do đột quỵ. Tôi vừa nói, vừa đem quả tim đến bên bồn rửa sạch vết máu. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, thông thường nếu do suy tim dẫn đến đột quỵ, khi khám nghiệm thi thể sẽ thấy tim bị phình lớn, nhưng quả tim này không bị phình. Tôi hỏi, ai nói vậy? Có trường hợp suy tim đột quỵ nhưng vẫn có hội chứng tim nhỏ, ít nhất chúng ta cũng phải lấy tim ra để kiểm tra tình trạng động mạch vành. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, thường thường bệnh nhân bị sơ cứng động mạch vành là do điều kiện sống quá tốt, mỡ trong máu cao mà hình thành. Anh ta sống kham khổ thế kia chắc không phải đâu. Tôi lắc đầu nói, mỡ trong máu cao không nhất thiết là do nạp vào quá nhiều chất béo, cũng có thể là do khả năng chuyển hóa chất béo quá thấp. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người gầy nhưng mỡ trong máu vẫn cao. Rất là, tôi dùng dao giải phẫu cắt một sợi động mạch vành. Tôi cười nói, các anh nhìn xem, tôi nói không sai chứ. Người này quả thật bị sơ cứng động mạch vành. Tuy sơ cứng chỉ ở mức độ 2, nhưng không thể loại trừ khả năng anh ta chết do bệnh tim mạch đột ngột phát tác được. Hàn Lượng đứng một bên nói, sợ chết sao? Tôi nói, cái gọi là sợ chết thật ra đa số đều do bệnh tim mạch. Khi bị kinh sợ, mạch máu co rút cao độ, máu lưu thông không tốt hoặc huyết áp tăng, dẫn đến vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim, đột quỵ mà chết. Kinh sợ vốn không làm chết người, nhưng có thể là nguyên nhân tiềm ẩn khiến cho các bệnh mãn tính phát tác. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, vậy hẳn là anh đã có ý kiến cụ thể về nguyên nhân tử vong của Sử Đại. Tôi nói, vẫn chưa. Với động mạch vành hẹp thế này, chỉ có thể cho thấy khi còn sống, nạn nhân có vấn đề về tim mạch, vẫn chưa thể xác định nguyên nhân tử vong là gì. Vì vậy, phải đến phòng cảnh sát tỉnh tìm trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt để xét nghiệm bệnh lý pháp y. Sau khi chứng thực rồi mới xác định được. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, nhưng xét nghiệm bệnh lý theo thường lệ phải đợi một tuần lễ đấy. Tôi nói, đúng vậy, nhưng chúng ta không đợi được, phải cho người dân trong thôn và cho người đã khuất câu trả lời. Bây giờ các anh cứ cho người đến sở cảnh sát tỉnh đi, tôi sẽ nói với bác sĩ Phương, bảo anh ta thức thâu đêm tiến hành xét nghiệm cắt lạnh. Đại Bảo nói, đúng đấy, bên đó vừa nhập một máy cắt lạnh về. Máy này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống y tế. Sau khi các mô được cắt ra trên bàn phẫu thuật, có thể nhờ phương pháp cắt lạnh này lập tức chẩn đoán được bệnh lý, rồi quyết định phương án phẫu thuật tiếp theo. Bệnh nhân nằm trên bàn phẫu thuật cũng có thể đợi được kết quả chẩn đoán. Tiếc là mảnh cắt này không giữ được lâu, nếu không có thể bỏ hẳn cách làm truyền thống rồi. Tôi nói, anh đưa tim của nạn nhân đến sở cảnh sát tỉnh ngay đi. Chúng ta tiếp tục xem thử Sử Nhị có phải cũng bị như vậy không. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói. Sẽ không trùng hợp đến như vậy chứ? Chém chết một người, dọa chết hai người. Tôi nói. Tôi cũng thấy trùng hợp như vậy, có chút kỳ quái. Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là thi thể Sử Nhị. Khi đưa thi thể Sử Nhị lên bàn giải phẫu, bác sĩ Pháp Y Cửu vội vàng muốn tháo chỉ khâu trên thi thể ra. Tôi biết anh ta cảm thấy hổ thẹn và bất an vì đã bỏ sót vấn đề động mạch vành của Sử Đại. Tôi dùng khuỷu tay huých anh ta, tỏ ý an ủi. Đừng vội, xem tình trạng bên ngoài của thi thể trước đã. Bác sĩ Pháp Y Cửu chớp mắt nói. Bên ngoài thi thể thật sự không có vết thương. Tôi dùng dao phẫu thuật chỉ lên hai đầu gối của nạn nhân nói. Có đấy, chẳng qua vết thương quá nhẹ, mọi người không chú ý đến thôi. Màu sắc hơi đậm, tuy nhiên chỉ là xuất huyết dưới da nhẹ, vẫn có giá trị chứng minh. Dứt lời, tôi dùng dao cạo đầu gối của nạn nhân để lộ xương bánh chè ra ngoài. Vùng dưới xương bánh chè có thể thấy vết xuất huyết nhẹ. Tôi nói, trên xương bánh chè có xuất huyết thường là do ngoại lực từ một vật tổ tác động mà thành. Còn xuất huyết ở vùng dưới xương bánh chè thường là do quỳ gối mà thành. Bác sĩ Pháp Y Cửu trầm ngâm. Quỳ gối sao? Tôi cười nói, trong này chắc chắn có điều bí ẩn. Bây giờ có thể xem tim và mạch máu não của anh ta có vấn đề gì hay không rồi. Bác sĩ Pháp Y Cửu vừa cắt mạch máu ở cuống tim vừa nói, mạch máu não chắc chắn không có vấn đề. Nếu não xuất huyết, chúng tôi sẽ phát hiện ra. Còn về tim, để tôi xem đã. Đường dao của bác sĩ Pháp Y Cửu từ từ cắt mở động mạch vành của nạn nhân. Ống động mạch vành của nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, động mạch vành của anh ta không có vấn đề, nguyên nhân tử vong của anh ta vẫn chưa được giải quyết. Tôi nhíu mày, chống tay lên cạnh bàn giải phẫu, nói, lúc nãy tôi tự mình nói, nguyên nhân tử vong chưa rõ thì phải kiểm tra bộ phận sinh dục. Lần này suýt quên mất. Nhưng bộ phận sinh dục đâu có bị thương. Tình trạng co cứng tử thi đã giảm bớt. Tôi tách hai chân của thi thể ra. Bộ phận sinh dục của nạn nhân có màu xám đậm. Bên ngoài nhìn vào, không thấy hiện tượng xuất huyết hay sưng lớn. Tôi dùng dao phẫu thuật rạch bộ phận sinh dục ra, đồng thời lộn lớp da đi. Mặt trước và phía dưới tinh hoàn của nạn nhân đều là màu trắng, không có dấu vết thương tổn. Khi sắp bỏ cuộc, tôi phát hiện bên mép da đang cắt có một tia màu đen. Tôi mở to mắt, tiếp tục tách lớp da về phía sau. Dấu vết màu đen ngày càng to hơn, cuối cùng tụ thành một khối máu nhỏ phía sau tinh hoàn. Đại bảo kêu lên, bộ phận sinh dục tụ máu. Tôi nói, thật ra tôi sắp từ bỏ hy vọng rồi. Không tệ, dù sao cũng tìm ra nguyên nhân tử vong của Sử Nhị rồi. Bác sĩ Pháp Y Cửu nói, nhưng chúng ta thường thấy tụ máu ở bộ phận sinh dục đều ở bên dưới hoặc phía trước tinh hoàn mà. Sao lại có thể nằm phía sau tinh hoàn vậy? Anh chắc chắn có liên quan đến vụ án này sao? Tôi nói, tất nhiên là có liên quan. Đây là tụ máu mới, chắc chắn có trong lúc xảy ra vụ án. Còn việc vì sao lại nằm ở phía sau, đây cũng là một bí ẩn trong vụ án này. Nghe nói, chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân. Tất cả mọi người trong tổ chuyên án đều vô cùng vui mừng. Sáng sớm đã đến phòng họp tổ chuyên án, đợi nghe chúng tôi báo cáo. Bốn người chúng tôi lần lượt ngồi xuống chỗ của mình. Tôi ngước lên, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của mọi người, bèn hắng giọng nói. Thế này đi, tôi nói sơ qua phát hiện lần này của chúng tôi trước. Trưởng khoa Bành nói, nghe nói đã xác định được nguyên nhân tử vong sao? Tôi gật đầu nói, trước tiên nói về Sử Tam. Chúng tôi vốn đã xác định Sử Tam bị dao chém dẫn đến sốc, mất máu mà tử vong. Kết luận này không có vấn đề. Lần này chúng tôi đã xác định được các mạch máu quan trọng của Sử Tam không hề bị tổn thương, phải qua một quá trình thì anh ta mới chết. Thông tin này không hề khiến mọi người ngạc nhiên. Họ vẫn đang ngước lên, mong nhanh chóng được nghe tiếp. Tôi tiếp tục nói, về Sử Đại, hôm qua chúng tôi khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân bị sơ cứng động mạch vành, đã lập tức đưa tim của anh ta đến sở cảnh sát tỉnh. Trưởng khoa Phương của chúng tôi đã xét nghiệm bệnh lý pháp y quả tim của nạn nhân. Sau khi xét nghiệm, xác định trong động mạch vành của nạn nhân có một cục máu đông khá lớn. Cục máu đông này bình thường dính trên vách động mạch vành, gọi là thuyên tắc mạch máu. Nó không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thường ngày. Khi tâm trạng bị kích động, bị sợ hãi hay gì đó, huyết quản sẽ co thắt liên tục. Thuyên tắc này sẽ làm nghẽn động mạch vành. Động mạch vành là mạch máu đưa máu và oxy về tim. Một khi tắc nghẽn sẽ xuất hiện tình trạng nhồi máu cơ tim, từ đó gây đột quỵ mà chết. Sử Đại đã chết như vậy. Trưởng khoa Bành hỏi lại câu mà hôm qua Hàn Lượng đã hỏi. Là sợ chết à? Tôi gật đầu nói tiếp. Về nguyên nhân tử vong của Sử Nhị, chúng tôi đã phải mất khá nhiều công sức đấy. Lần khám nghiệm này, chúng tôi đã phát hiện một tụ máu nhỏ ở mặt sau biểu tinh hoàn của nạn nhân. Đã loại trừ các nguyên nhân tổn thương, ngạt khí, trúng độc và bệnh tật. Chúng tôi cho rằng tụ máu nhỏ này chính là nguyên nhân khiến cho Sử Nhị tử vong. Tinh hoàn của nam giới sau khi bị ngoại lực tác động, do dây thần kinh dày đặc nên có thể làm sốc thần kinh, từ đó dẫn đến tử vong. Một điều tra viên nói. Nói một cách thô thiển thì là bị đá trúng chim à? Chuyện này cũng thường xảy ra, nhưng đâu có làm chết người. Tôi cười nói. Đúng là 90% sẽ không chết người, nhưng không phải là tuyệt đối. Do thể chất của mỗi người và các nguyên nhân khác, rất nhiều cái chết rất ngẫu nhiên. Cái chết của Sử Nhị có thể nói là ngoài ý muốn. Không phải ai bị thương ở tinh hoàn đều sẽ chết. Nói xong, tôi nhìn Lâm Đạo, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy lên báo cáo lại tình hình điều tra dấu vết. Lâm Đạo hiểu ý, liền tiếp lời. So với khác biệt cá thể gì đó, điều tra dấu vết chú trọng vào tính tất yếu hơn. Chẳng hạn như đi vào nền đất mềm, tất nhiên sẽ để lại dấu chân. Trên nền nhà ở hiện trường, nếu bước vào thì tất nhiên sẽ để lại dấu chân. Nhưng ở đó không hề có dấu chân của người thứ tư. Việc này cho thấy một vấn đề. Hiện trường thật sự vốn không có người thứ tư. Trưởng khoa Bành nói. Đã làm rõ nguyên nhân tử vong của ba người, tôi cũng tin đây là một vụ tự sinh tự diệt. Thật ra vụ án như vậy thì công việc tiếp theo lại càng phiền phức, vì chúng ta phải cung cấp đầy đủ chứng cứ cho bên công tố để kết án. Lâm Đào nói. Vậy tôi nói tiếp tình hình điều tra bên tôi. Ngoài mặt đất ở hiện trường, trên khăn trải giường và chăn sáng màu cũng chỉ tìm được một dấu chân. Theo kết quả so sánh thì đây là dấu chân do đôi giày thể thao của Sử Nhị để lại. Trưởng khoa Bành nói. Chuyện này rất bình thường. Dù sao ở hiện trường, Sử Nhị cũng đứng trên giường đè lên người Sử Tam. Bên ngoài trời lại mưa, dưới chân ai cũng sẽ dính bùn. Leo lên giường chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Lâm Đào nói. Cái tôi nhấn mạnh là tính duy nhất. Trên giường chỉ có dấu chân của Sử Nhị. Đây là duy nhất. Không có người nào khác dẫm lên giường. Nói cách khác, chúng tôi cho rằng Sử Nhị nhân lúc Sử Tam ngủ say đã leo lên giường đạp Sử Tam, dùng con dao mà anh ta lấy được chém chết Sử Tam. Trưởng khoa Bành nói. Lỡ có ai khác leo lên giường chém người thì sao? Lâm Đào nói. Không đâu, chúng ta đừng quên còn có con dao. Dao lọt vào khe giữa mép giường và vách tường rồi rơi xuống gầm giường. Trưởng khoa Thần trước đó đã đo độ rộng của khe hẹp này, lớn hơn đường kính của cán dao một chút. Giường rộng 1,5 mét. Người khác nếu không leo lên giường, rất khó làm rơi con dao ở mép giường như thế. Chỉ có một khả năng, đó là Sử Nhị sau khi chém người, bản thân cũng mất đi ý thức. Tay vừa khéo nằm ngay phía trên mép giường, khi dao rơi xuống đã lọt qua khe hở đó. Tôi bổ sung. Tất nhiên, còn rất nhiều căn cứ để khẳng định quan điểm này. Thứ nhất, nếu Sử Nhị muốn bảo vệ Sử Tam, vậy Sử Nhị cũng phải bị thương, nhưng không có. Thứ hai, ngực và cổ Sử Tam có một vết thương chẳng chịt, cho thấy anh ta bị chém khi nằm cố định một chỗ. Một người khỏe mạnh khi bị tấn công, vì sao không phản kháng? Chắc chắn vì hoạt động của anh ta đã bị hạn chế, không thể động đậy. Vì sao hoạt động bị hạn chế? Rất có thể do Sử Nhị đã đè lên anh ta. Thứ ba, vết thương chống cự trên cánh tay Sử Tam đều nằm sau khuỷu tay và bắp tay. Đây không phải vị trí của vết thương do chống cự thông thường, cho thấy khi Sử Tam bị chém đã dùng tay bảo vệ đầu mình rồi để lộ mặt sau khuỷu tay và bắp tay. Việc này càng chứng minh nạn nhân không thể di chuyển thân thể. Ngoài ra còn chứng minh được khi Sử Tam gặp nạn, thân thể đang nằm ngửa. Bây giờ chúng ta xem thử vết máu bắn ở hiện trường, cùng chứng minh vị trí ban đầu của Sử Tam khi bị tấn công. Được rồi, giờ chúng ta xem quần áo của Sử Nhị. Vạt áo khoác phía trước của anh ta dính máu là do anh ta đè lên người Sử Tam, nhưng cũng có vết máu bắn ra ở trên gấu áo trước và giày. Điều này nói lên vấn đề gì? Một điều tra viên nói. Nói lên khi máu bắn ra, anh ta đang đứng dạng hai chân. Tôi gật đầu nói. Vì không có mạch máu lớn nào bị rách, vết máu của Sử Tam chắc chắn là bắn ra ngay khi bị chém. Theo lý mà nói, nên bắn ra bốn phía xung quanh. Trước mắt, chúng ta thấy được phần đầu và vách tường bên cạnh đều có máu bắn lên. Nhưng quần áo phần thân dưới Sử Tam lại không có. Cho nên thấy thân dưới đã bị vật gì đó che mất. Điều tra viên đó nói. Bị cơ thể của Sử Nhị cản lại. Tôi nói. Chứng cứ này hoàn toàn có thể chứng thực. Khi Sử Tam bị chém, có người đang đè trên người anh ta. Người này chính là người bị máu bắn lên người. Sử Nhị. Điều tra viên nói. Vậy Sử Nhị chết như thế nào? Tôi nói. Cái chết của Sử Nhị là một tai nạn. Chúng ta thường thấy tinh hoàn bị tổn thương ở bên dưới hoặc mặt trước. Chắc mọi người có thể tưởng tượng ra. Nếu bị đá vào tinh hoàn, thường sẽ có hai mặt chịu lực. Nhưng vết thương ở tinh hoàn của Sử Nhị vừa hay lại nằm ở mặt sau. Điều tra viên kia nói. Tôi hiểu rồi. Chỉ khi hai đùi dạng ra, mặt sau của tinh hoàn mới có thể bị thương được. Tôi gật đầu cười nói. Cậu rất thông minh. Chính là như vậy. Kết hợp tình hình ở hiện trường, xem ra Sử Nhị vì đứng dạng chân trên người Sử Tam nên hai đùi tách ra. Sử Tam bị tấn công nên phải vùng vẫy. Trong lúc vùng vẫy, chân đá loạn xạ, có khả năng đã dùng đầu gối thúc vào mặt sau tinh hoàn của Sử Nhị. Trưởng khoa Bành hỏi. Sau đó Sử Nhị chết sao? Tôi gật đầu nói. Một khi không may ngoại lực tác động lên tinh hoàn, sẽ bị đau kịch liệt và kích thích đến thần kinh. Khi bị sốc thần kinh, con người sẽ nhanh chóng bất tỉnh, thậm chí là tử vong. Bộ phận tinh hoàn của Sử Nhị xuất huyết không nhiều, có thể chứng minh điểm này. Anh ta chết rất nhanh, nên không bị xuất huyết quá nhiều. Cũng không xuất hiện tình trạng máu tụ thành mảng lớn ở bộ phận sinh dục sau khi tinh hoàn bị thương. Điều tra viên hỏi. Anh ta và Sử Tam chết cùng một lúc sao? Tôi nói. Không. Sử Nhị chết sớm hơn Sử Tam. Trưởng khoa Bành hỏi. Làm sao lại biết được? Tôi nói. Khi Lâm Đào khám nghiệm dấu vết trên chăn, tìm ra được một manh mối. Các anh nhìn lên màn hình xem. Trên chăn có rất nhiều vệt máu dài. Các anh đoán xem, tại sao lại như vậy? Điều tra viên kia ngẩn người nhìn màn hình. Cái này thì tôi không biết. Tôi nói. Đây là vết máu trà sát do phía sau cánh tay tạo thành. Vì phía sau cánh tay Sử Tam bị thương chảy máu, khi anh ta cử động cánh tay, tác động lên chăn trải giường. Mục đích chỉ có một, chính là vùng thoát khỏi sự khống chế của Sử Nhị, cầu cứu. Tất nhiên đây không chỉ là suy đoán, vì vết máu trên áo của Sử Nhị có thể chứng minh được điểm này. Tôi mở hình chụp chiếc áo khoác màu xanh của Sử Nhị lên, nói. Các anh nhìn xem, trên cầu vai chiếc áo này có một vệt máu rất rõ. Nếu đếm kỹ, sẽ thấy có 5 đường dấu. Đây là dấu ngón tay. Sử Nhị không thể tự làm ra dấu vết như vậy trên vai được. Tay Sử Đại không có vết máu, nên dấu tay đầy máu này là của Sử Tam để lại. Có thể nói, Sử Tam không chỉ vùng vẫy, cố thoát khỏi sự khống chế của Sử Nhị, mà còn dùng tay đẩy Sử Nhị đã bất tỉnh, đang nằm trên người anh ta. Nhưng đáng tiếc, lúc đó Sử Tam đã mất máu quá nhiều, quá đau đớn, nên anh ta không đủ sức để thoát ra cầu cứu. Do không ngừng mất máu, anh ta dần dần bất tỉnh, sau đó tử vong. Trưởng khoa Bành nói, như vậy rất có sức thuyết phục. Cũng có thể khẳng định thêm luận điểm, sau khi Sử Tam bị thương, Sử Nhị đã đè lên người anh ta. Tôi nói, đúng vậy, cũng đồng thời chứng minh được cái chết của Sử Tam có một quá trình, còn Sử Nhị là chết ngay tại chỗ. Trưởng khoa Bành nói, nếu vậy, sau khi sự việc xảy ra, thì Sử Đại chạy đến nhìn thấy, sợ đến chết. Tôi nói, không. Khi vụ án xảy ra, Sử Đại có mặt tại hiện trường. Vết máu bắn trên mặt anh ta có thể chứng minh điều đó. Tôi đoán anh ta đến để làm người hòa giải, chứ không phải để hợp lực giết người. Nguyên nhân thứ nhất, Sử Tam không có vết thương do bị trói, nên không có người nào khác giúp Sử Nhị giữ anh ta. Thứ hai, nếu Sử Đại đến để giết người, tất nhiên phải có chuẩn bị tâm lý, không thể kích động đến mức phát bệnh tim mạch đột ngột mà chết được. Thứ ba, căn cứ theo tình hình hiện trường, Sử Đại đi đến nơi cách giường 2 mét đã không tiến về phía trước nữa. Thế nên tôi cho rằng Sử Đại bám theo Sử Nhị đến nhà Sử Tam. Sau khi vào nhà, thấy hai người đang ẩu đả trên giường. Khi anh ta đến gần thì thấy Sử Nhị dùng dao chém lên người Sử Tam, Một dòng máu nóng hổi nhớp nháp bắn lên mặt anh ta. Anh ta bị bất ngờ nên sợ hãi mà chết. Lâm Đào nói: "Tổng hợp lại những suy đoán trên của trưởng khoa Tần, hiện trường cơ bản đã được dựng lại. Sử Nhị do mâu thuẫn nên tìm đến nhà Sử Tam gây chuyện. Sau khi vào nhà, thấy Sử Tam đang ngủ say, bèn lấy con dao leo lên người Sử Tam mà chém. Lúc này Sử Đại theo đến, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ mà chết. Trong lúc Sử Nhị chém Sử Tam, Sử Tam vùng vẫy, đầu gối thúc vào tinh hoàn của Sử Nhị, khiến Sử Nhị lập tức bất tỉnh và tử vong. Sử Tam trên người bị đâm hơn 20 nhát dao, nhưng vẫn còn ý thức, muốn thoát ra để cầu cứu. Tiếc là lực bất tòng tâm, cuối cùng chết do mất máu." Điều tra viên nói: "Nhưng khi dò hỏi, không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu." Tôi nói: "Thứ nhất, lúc đó đã hơn 10 giờ đêm. Ở nông thôn, mọi người đã đi ngủ hết. Thứ hai, xung quanh hiện trường không có hàng xóm. Hàng xóm gần nhất cũng cách đó 100-200 mét. Thứ ba, không phải tất cả các vụ án mạng đều có người kêu cứu. Có nhiều vụ án do quá nhanh, người bị hại quên mất phải kêu cứu. Thứ tư, quá trình vụ án này trông có vẻ phức tạp. Trên thực tế là không kéo dài lắm. Khi Sử Tam tỉnh táo lại muốn kêu cứu, đã không còn sức để kêu lớn nữa rồi." Trưởng khoa Bành nói: "Nói vậy, vụ án này đã có đủ chứng cứ chứng minh là một vụ giết người tự sinh tự diệt, có phần lẫn tai nạn rồi. Sử Nhị là hung thủ giết người, Sử Tam là do tự vệ. Hơn nữa, tổn thương tinh hoàn dẫn đến tử vong có tính ngẫu nhiên nhất định, có thể cho là phòng vệ chính đáng. Cái chết của Sử Đại đơn thuần là việc ngoài ý muốn." Lâm Đào hài lòng nói: "Có thể kết thúc vụ án rồi." Trưởng khoa Bành nói: "Còn một vấn đề cuối cùng, nếu có thể giải quyết được thì càng tốt. Chính là theo điều tra, ba anh em bình thường không qua lại nhiều, cũng không nảy sinh mâu thuẫn. Vậy động cơ giết người là gì?" Tôi nói: "Việc này tôi không dám nói. Có rất nhiều mâu thuẫn ngầm có thể dẫn đến hành vi giết người. Có rất nhiều vụ án sau khi phá xong mới biết động cơ giết người. Vụ án này tất cả đương sự đều đã chết. E rằng sự thật vĩnh viễn không thể ra ánh sáng được rồi." Đại Bảo vẫn là một người đàn ông rất truyền thống, nói: "Nhà họ Sử này đúng là thảm thật. Cứ thế tuyệt hậu ư?" Một điều tra viên nói: "Hình như không chắc sẽ tuyệt hậu đâu." Tất cả quay sang nhìn cậu ta. Điều tra viên nói tiếp: "Khi chúng tôi tạm giam Phương Phụng, vợ Sử Nhị, để tiến hành thẩm vấn, thì người nhà yêu cầu đón chị ta về, nói là chị ta đang mang thai." Trưởng khoa Bành ngạc nhiên: "Mang thai? Nhưng chuyện này trước đó không thấy các anh nhắc đến." Điều tra viên nói: "Trước đó không hề nói. Hôm qua chúng tôi thẩm vấn lần nữa, người nhà họ Phương mới nói ra, nó muốn vào thành phố để phá thai. Dù sao cha đứa bé đã không còn, thiểu năng trí tuệ, lại rất có khả năng di chuyển." Đại Bảo nói: "Nếu phá bỏ đứa bé, nhà họ Sử vẫn phải tuyệt hậu." Tôi vỗ vai Đại Bảo nói: "Đã thời buổi nào rồi mà còn nói chuyện này. Người nhà họ Phương chắc cũng có suy nghĩ của mình. Nếu sinh ra đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, há chẳng phải thêm một gánh nặng sao? Sao họ biết chị ta mang thai?" Ý thức trinh sát của Trần Thi Vũ rất mạnh. Cô hỏi. Điều tra viên trả lời: "Nghe đâu là do một bác sĩ trong thôn nói." "Khi chúng ta điều tra, có lấy lời khai của bác sĩ này không?" Điều tra viên nói: "Có hỏi, nhưng ông ta không cung cấp manh mối gì cho chúng tôi cả. Ông ta hành nghề trái phép. Suốt quá trình chúng tôi thẩm vấn, ông ta đều phủ nhận mình hành nghề y." Trần Thi Vũ nói: "Tôi có dự cảm động cơ giết người rất có khả năng liên quan đến đứa bé này. Các anh phải nhanh chóng đưa bác sĩ đó về hỏi cho rõ ràng." Điều tra viên nói: "Tổ viên của chúng tôi vẫn còn ở trong thôn. Bây giờ tôi bảo họ nhanh chóng đi hỏi." Đại Bảo hỏi: "Ý cô là đứa bé này là của Sử Tam? Vậy thì thật khó hiểu. Đứa bé vẫn còn là bào thai. Sử Nhị làm sao biết đó không phải là con của mình, còn nghi ngờ Sử Tam nữa?" Trần Thi Vũ hỏi: "Nói không chừng có lời ra tiếng vào gì đó thì sao? Trước đó Sử Nhị nghe được tin đồn mà." Tôi nói: "Nếu có chứng cứ xác thực hoặc lời ra tiếng vào gì đó, tôi tin trong quá trình điều tra nhất định sẽ điều tra ra được chút ít. Hoặc giả Sử Nhị đã tranh thủ hành động từ sớm rồi. Dù sao anh ta cũng không thể khẳng định đứa con trong bụng Phương Phục chắc chắn không phải của anh ta." Cả phòng họp rơi vào yên lặng. Mọi người đều đang đợi kết quả thẩm vấn bác sĩ kia. Tôi kéo chuột, không có việc gì làm. Dù sao, công việc về kỹ thuật đã xong rồi. Khoảng nửa tiếng sau, bên nhóm điều tra đã báo tin về. Mọi người cùng im lặng, nhìn chằm chằm vào điều tra viên chính đang nhận điện thoại. Anh ta không ngừng, vội vàng ghi chép vào sổ tay. Anh ta bỏ điện thoại xuống, chậm rãi nói: "Xem ra thật sự có liên quan đến đứa con. Điều tra viên của chúng tôi vừa dỗ dành vừa dọa nạt. Cuối cùng tên bác sĩ kia cũng chịu mở miệng. Ngoài việc biết ông ta dùng que thử thai để chẩn đoán Phương Phụng đã có thai, còn biết Sử Nhị thường đến chỗ ông ta để lấy thuốc. Một năm trước, không biết vì nguyên nhân gì, Sử Nhị mất khả năng tình dục. Trong một năm nay, số tiền mà Sử Nhị chất chiêu được đều ném hết cho tên bác sĩ này. Nhưng nghe nói vẫn không chữa trị gì được." Tôi nói: "Vậy có thể giải thích được rồi. Sau khi biết Phương Phụng có thai, Sử Nhị biết mình đã bị cắm sừng nên đi tìm Sử Đại trước. Có thể Sử Đại biết chút chuyện của Sử Tam và Phương Phụng để rũ sạch hiểm nghi cho mình. Có khả năng Sử Đại đã tiết lộ cho Sử Nhị biết. Sử Nhị trong lúc tức giận đã tìm đến nhà Sử Tam. Có thể do sợ xảy ra chuyện, Sử Đại cũng vội đi theo đến hiện trường xảy ra vụ án." Đại Bảo nói: "Vậy thì mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên rồi." Trưởng khoa Bảnh suy ngẫm một lúc rồi nói: "Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho người theo dõi người nhà Phương Phụng. Nếu họ thật sự có ý định phá bỏ đứa bé, chúng tôi sẽ lấy ADN từ bào thai để giám định cha con. Làm vậy có thể tăng thêm hiệu lực chứng minh." Điều tra viên nói: "Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp lại khẩu cung của tên bác sĩ kia." Tôi nói: "Hành nghề y trái phép vốn có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Với bác sĩ này nên báo cho bộ phận y tế biết để họ xử phạt. Tiền của người nghèo như thế mà cũng lừa gạt. Ông ta hành nghề trái phép vốn không phải vì làm việc thiện." Lâm Đào nói: "Được rồi, vụ án này xem như đã kết thúc. Muốn có một kỳ nghỉ hoàn chỉnh có vẻ là mơ tưởng háo huyền thì phải. Ngày mai lại phải đi làm rồi. Chúng ta cũng phải trở về dọn dẹp, chuẩn bị tiếp tục làm khổ sai sau kỳ nghỉ dài thôi." Đại Bảo háo hức: "Đúng đấy, không biết Mộng Hàm có tiến triển gì không. Đến lúc đi làm, có thể ghé qua phòng cảnh sát thành phố xem thử công việc điều tra có chuyển biến gì mới không nữa."